thì sinh cho bà một đứa cháu thì tốt, nếu không mẫu hậu sẽ gả trắc phi cho vương gia. An nàng còn có một lo lắng nữa, nếu như nàng không đi, thái hậu sẽ phái nữ nhân khác đi. Nàng tự mình đi thì vẫn tốt hơn, chỉ sợ bên ngoài lần nữa truyền ra Sở Bán Ninh tình nguyện đụng nữ nhân, đến đó nàng khóc cũng không kịp. Lục thừa tướng xoay mặt, rơi lệ đầy mặt. À nàng à, làm người không thể thành thật như vậy. Đứa con gái này thật là làm cho người ta bận tâm quá đi. Lý do của thái hậu thật sự là quá hung tàn. Lục thừa tướng đành bị chặn không có lời nói. Đây là thái hậu hạ chỉ, Anan làm con dâu thế nào cũng không thể làm trái với lời mẹ chồng, cho nên chuyến đi đồng thành là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Lục thừa tướng dù buồn cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài đón nhận sự thật. Sau đó lén lén cầm cái hộp gấm kín đáo đưa cho Anan nói: Anan, vật này con cất đi, không chừng tương lai sẽ có chút công dụng. Ha, dĩ nhiên, nếu không phải dùng thì càng tốt. Anan nghi ngờ nhận lấy, mở ra vừa nhìn là một nhân sâm mấy trăm năm. Anan ngay lập tức đem nó nhét về cho lục thừa tướng nói: Phụ thân, vật này con không nhận, phụ thân để lại dùng đi. Chỗ này của con còn có một vật tốt hơn, là quà tân hôn mà Ôn đại nhân tặng khi tới lần trước. Ôn đại nhân? Lục thừa tướng mặt kinh ngạc, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, mặt lại xanh lá. Ôn đại nhân mà con nói, không phải là con trai của Trấn Quốc công Ôn Lương chứ? Anan gật đầu, kỳ quái nhìn cha nàng, không biết vẻ mặt này có ý gì. Chòm râu lục thừa tướng rung lên, hướng về phía Anan muốn nói lại thôi, cuối cùng không đem mặt mò nói với con gái. Thật ra thì ông vô cùng hoài nghi, Ôn Lương là đồng tình, đồng tính đồng bóng. Danh tiếng của Túc Vương một nửa chính là từ hắn ta mà ra. Nàng tốt nhất là nên đề phòng, nhất định phải kiên quyết cự tuyệt Ôn Lương xuất hiện bên cạnh vương gia, cách xa trăm mét, tránh cho con rể bị gã nam nhân này cầu lấy mang đi mất. Đến lúc đó, con gái không phải sống sờ sờ mà làm quả phụ sao? Thế nhưng, loại chuyện như thế này, nên giờ mẫu thân nói với khuê nữ, ông làm cha, thế nào cũng không mở miệng được. Anan cùng lục thừa tướng nói một lát, đều là lục thừa tướng thao thao bất tuyệt dặn dò Anan. Anan nhất nhất đồng ý, thấy lục thừa tướng lo lắng, nàng lại bảo đảm, rồi lại bảo đảm. Lục thừa tướng cũng vẫn chưa yên lòng, cuối cùng lo lắng trùng trùng rời đi. Dĩ nhiên, vì bị Anan ép, cũng mang theo nhân sâm đi. Nhân sâm này vô luận là ở đâu, thời đại nào cũng là vật quý như vàng, có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho dù là phủ thừa tướng, tình tưởng cũng không thể tùy tiện lấy ra giống như của mua cải trắng được. Mà cử chỉ của lục thừa tướng mặc dù làm cho nàng cảm động, nhưng nếu để thừa tướng phu nhân biết, không biết sẽ có bao nhiêu vướng mắc. Cho nên Anan kiên quyết không thể nhận, nàng không muốn làm cho lục thừa tướng khó xử. Tiễn lục thừa tướng về, Anan lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Như Thúy khi biết Anan muốn đi đồng thành, biểu hiện còn kích động hơn cả Anan, đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ Mama giúp Anan dọn dẹp hành lý. Anan nhìn mấy thứ mà Như Thúy đem để vào, sắc mặt hết sức kỳ quái. Nhà đầu này, vật kỳ quái gì cũng nhét vào trong hành lý, không biết đầu nàng ta nghĩ gì. Chỉ là Anan thấy hành lý đã đóng gói, cũng không có đem nó lấy ra. Khác hẳn với Như Thúy vui mừng hớn hở, mặt Như Lam lại tràn đầy lo lắng. Kể từ khi biết Anan bị Thái Hậu cường ngạnh hạ chỉ đưa đi đồng thành, nha hoàn trung thành lo lắng rất nhiều. Cả